Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927 ta liền không thể hưởng thụ sao? Chương 927 ta liền không thể hưởng thụ sao? Làm thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ khôi phục nguyên trạng sau. Còn thừa những cái đó vấn đề nhỏ. Ino liền không lại quản, nàng ở lên làm khi chi giới vương thần ngày hôm sau. Liền thao tác khi chi lực, mượn dùng khi chi sao thời gian internet, hình thành độc thuộc về chính mình thời gian bế hoàn, về sau vua của vạn vật lại như thế nào mạt sát. Một ngày mạt sát tám biến, đều cùng Ino không quan hệ. Nàng đi trước quá khứ niên đại, dùng vỡ lòng phương thức. Dẫn đường Yamanaka ra tổ tiên khai phá ra tâm truyền thân chi thuật cùng với mặt sau tâm truyền thần chi thuật như vậy không phù hợp nhẫn giới hiện trạng. Thoạt nhìn cùng còn lại nhẫn thuật không hợp nhau nhẫn thuật. Chính là tay nàng bút nàng đem bảo cụ lê giao cho 6 lão sư, cái này xuyên qua thời gian hiệu quả. Cực cường nhẫn cụ bên trong cũng có nàng khi chi lực. Đồng dạng là nàng tác phẩm, Ino đem Tây Giới Vương tinh còn cấp Tây Giới Vương, đem nàng thành lập. Văn minh vũ trụ còn thừa công tác giao cho Đại Giới Vương thần tiếp nhận. Nàng xác thật tận lực, liền cái này trình độ, chuyển biến tốt liền thu đi, làm nàng lại tăng lên. Nàng cũng không biết nên như thế nào thao tác, Đại Giới Vương thần kinh nghiệm phong phú. Có lẽ có thể cho thứ 7 vũ trụ văn minh trình độ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đó chính là chuyện của hắn, các hạng công tác xử lý xong. Toàn bộ tinh lực đều trở lại khi chi giới vương thần bên này, Nam Tống không cần cứu trở về Huy Tông. Khâm Tông nhị đế, hai vị hoàng đế chết ở bên ngoài mới hảo đâu. Ino bất đồng, nàng cần thiết nghĩ cách, đem tiền nhiệm khi chi giới vương thần Cronoa cấp cứu trở về tới, đảo không phải nói các nàng chi. Gian có bao nhiêu thâm hậu chiến hữu tình nghĩa. Mà là vì Ino chính mình an toàn, hiện tại khi chi xào phòng ngự tính cùng ẩn nấp tính cơ bản bằng. Không, Cronoa xác thật là ma hóa. Nhưng nàng vẫn là khi chi giới vương thần. Nàng bản nhân chính là một phen quan trọng nhất chìa khóa. Thời khắc mấu chốt, là có thể mang theo ma tộc đại quân tới đảm đương kêu cửa thiên tử, nếu Ino không nghĩ chính mình. Cùng Hinata hắc hưu thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên vọt vào tới một đống lớn ma tộc binh lính. Ma pháp sư cường thế vây xem. Kia nàng nhất định phải đem Cronoa cái này tiền triều hoàng đế cứu trở về tới, trực tiếp siêu người. Vi phạm khi chi xào độc lập nguyên tắc. Nhưng có thể mượn lực nàng đi vào đệ thập vũ trụ. Tìm Yamasu thương nghị liên hợp tiến công ma giới sự, này tính lên là hai người lần thứ hai gặp. Mặt liên hợp tiến công. Người dựa vào chính là những cái đó kiệt ngạo khó thuần người Saiya sao? Có thể nghe được ra tới. Yamasu đối với người Saiya quan cảm thật không tốt. Ino đánh giá vị này kiến tập giới vương thần. Cùng lần trước gặp mặt so sánh với. Yamasu trở nên càng thêm kiêu ngạo. Đối với thiện ác chi gian giới hạn tựa hồ lại có hoàn toàn mới nhận chi. Hảo phiền toái. Xem vị này trong tương lai thời gian tuyến làm những cái đó sự. Không cần phải nói, này cũng thuộc về khi chi giới vương thần quản hạt phạm vi, Ino hiện tại đem hắn giết rớt. Làm thời gian quản lý giả, nàng không thể như vậy làm, khi chi giới vương thần làm nàng siêu thoát với đa nguyên vũ trụ ở ngoài. Đồng thời, hạn chế cũng so với phía trước lớn rất nhiều, Beerus có thể nhất chiêu giết chết Yamasu. Lúc sau nói thầm hai câu chính mình hôm nay rời giường thời điểm chân trái trước chấm đất. Hôm nay thực không cao hứng nói. Sự tình liền lừa gạt đi qua, nàng không thể như vậy làm, Ino đem khuyên nhủ nói nuốt trở về. Chuẩn bị về sau lại quan sát. Hiện tại vấn đề là tiến công ma giới. Cứu trở về tiền triều hoàng đế, nàng gật đầu nói. Người Saiya xác thật là ta chiêu mộ chủ yếu mục tiêu. Bọn họ thực lực cường đại, cũng có vì chính nghĩa mà chiến kiên định ý chí. Bất quá ta bên này mục tiêu khá lớn. Tốt nhất chúng ta phân công nhau hành động. Yamasu tự nhiên là hy vọng tiến công ma giới người càng nhiều càng tốt. Đơn giản thương nghị hai câu. Liền đạt thành hợp tác ý đồ. Yamasu tiêu diệt ma giới đại quân. Ino phụ trách đối phó Mechikabura. cứu trở về Cronoa, hai bên đồng thời tiến công. Nhưng thực tế vẫn là các đánh các, không can thiệp chuyện của nhau, hai bên ước định. Một tháng sau, Yamasu liên quân sẽ ở đệ thập vũ trụ tập kết. Bọn họ ở ma giới bên kia chiếm cứ mấy chục chỗ thông đạo cùng cứ điểm. Đại quân đến sau, liền có thể tiến hành cuối cùng quyết chiến. Cùng thời gian, Ino bên kia đối Mechikabura tiến hành chém đầu hành động. Hai bên liên hợp, hoàn toàn thanh trừ ma giới tà ác lực lượng, Ino trở lại khi chi sáo. Bên này còn không an toàn. Lão bà hài tử vẫn như cũ ở tại Mộc Diệp thôn. Nàng mệnh lệnh thủ hạ chiến sĩ làm tốt tiến công Mechikabura chuẩn bị. Đồng thời chính mình lại bắt đầu tân một vòng tu luyện. Khi chi giới vương thần hạn chế rất nhiều. Nhưng mặt khác, làm thời gian quản lý giả, nàng tiện lợi cũng là rất nhiều, đại lượng khi chi lực tiến vào trong cơ thể. Thái độ bình thường sức chiến đấu một ngày một tiểu trướng. Ba ngày một đại trướng, tiếp xúc gần gũi thời gian. Nàng đối với thời gian lý giải cũng càng thêm tinh diệu. Này so với phía trước không tưởng nhưng mạnh hơn nhiều, vừa mới tu luyện không đến một vòng thời gian. Nàng đã bị bách xuất quan, phía trước nàng đáp ứng ở một tháng sau. Tránh ra ngươi cùng Beerus đánh một hồi. Hiện tại đã đến giờ. Thần hủy diệt muốn nàng thực hiện hứa hẹn, cứ việc cảm thấy việc này liền không gì ý nghĩa. Nàng vẫn là mang theo Hinata, Hoa Hướng Dương cùng kêu. Một nhà bốn người đi vào địa cầu, thật náo nhiệt a. Gần nhất gối giáo chờ sáng mà chuẩn bị chiến tranh. Ino vội đến không được. Về nhà cũng là đơn giản nghỉ ngơi một chút. Lúc sau tiếp tục trở về công tác, đỉnh đầu không có lãnh đạo. Cố nhiên là chuyện tốt, nhưng sở hữu quyết sách đều yêu cầu chính mình tới đem khống. Thiên sập xuống, cũng đến chính mình ngạnh khiêng. Nàng nội tâm cũng rất là mỏi mệt, đột nhiên nhìn đến địa cầu bên này ca vũ thăng bình cảnh tượng. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy chính mình áp lực tâm lý cũng giảm bớt hơn phân nửa, hài. Tới cùng nhau ăn đi. Cái này viên hảo hảo ăn nga. Quýt xa xa mà đối Ino vẫy tay, Bulma ở tổ chức không biết nhiều ít tuổi sinh nhật yến hội. Hiện trường Z chiến sĩ gần như tề tụ một đường. Beerus cùng Whis hai người không thỉnh tự đến. Nghiêm khắc lại nói tiếp Ino một nhà cũng là ác khách. Bọn họ muốn chiến đấu. Thế nhưng tuyển địa cầu đương chiến trường hôm nay nàng ăn mặc hoàn toàn mới giới vương thần chế phục. Phía trước kia kiện nghiêm khắc lại nói tiếp vẫn là Layla. Khi chi giới vương thần quần áo vô luận là tính năng vẫn là mỹ quan. Đều phải hơn xa phía trước quần áo tới địa cầu không phải vì chiến đấu. Cho nên trên người nàng còn bộ ngụy trang. Không phải cái kia 7 tuổi loli hình thái, Beerus cúi đầu. Hướng nàng xua xua tay. Ý bảo chiến đấu một hồi lại bắt đầu. Trước làm hắn đem trước mặt sushi ăn xong lại nói, cho ta một phần bạch tuộc thiêu. Giao cho nữ nhi của ta. Tính, làm các nàng chính mình điểm đi. Ino phát hiện Hoa Hướng Dương. Kêu tới địa cầu số lần so nàng còn nhiều. Cũng liền không bao biện làm thay. Thích ăn cái gì? Chính mình điểm đi. Dù sao là Bulma mua đơn, sinh nhật yến hội hiện trường rất là náo nhiệt. Ino ánh mắt đảo qua. Còn thấy được nàng rất quen thuộc Pilap một đám. Lần trước dùng Long Châu giúp này ba vị khôi phục thanh xuân. Rõ ràng là khôi phục quá mức. Tam, người, ấu chỉ đến không được. Tiểu Vũ cùng Tiểu Trăng giống như còn có như vậy điểm ý tứ, nàng tấm tắc ra tiếng. Hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là quá trưởng thành sớm. Nàng một bên cùng Hinata nói nhỏ. Một bên ăn cái gì, hôm nay không nghĩ những cái đó lung tung rối loạn phá sự. Chính mình cũng là đánh cả đời trưởng. Đúng hay không? Hảo hảo phóng cái giả. Hưởng thụ hưởng thụ. Tấu chương xong. Hết chương.